chỉ là chạm vào cũng đủ khiến nàng trầm luân sụp đổ. Trong bụng có Ôn Lưu xẹt qua, Hồ Linh Tiêu cởi bỏ y phục trên người, ôm thân thể Tô Vận Hàm không ngừng ma sát, chỉ mới là cọ sát mà thôi. Nàng cũng đã không nhịn được tràn ra ngâm khẽ, ôn nhuận giữa hai chân chậm chậm mà xuống. Những niêm trù kia hàm vì không ngừng ma sát mà ở giữa hai chân Tô Vận Hàm. Chất lỏng sền sệt, dinh dính, tựa hồ chưa từng khoan khoái, vừa tựa hồ không quá thỏa mãn. Hồ Linh Tiêu không biết thân thể mình làm sao nữa. Nàng chôn đầu vào hõm vai Tô Vận Hàm không ngừng cọ cọ. Nhu nhuyễn chống đỡ lẫn nhau. Chỉ là hơi hơi động đậy vậy thôi. Cũng đủ để khiến thân thể nàng sát thương tẩu hòa. Xuất hiện khoái cảm trước đây chưa từng có. Người say tửu còn đang ngủ. Gò má Hồ Linh Tiêu theo ái muội lan tràn mà hóa hồng. Nàng là Hồ, sao lại không biết hiện tại chính là phát tình. Chỉ là, ngốc từ chết tiệt ngủ rồi. Hơn nữa còn ngủ say như vậy. Chỗ nào còn quản nàng muốn như nào. Ngốc tử, ân, Hồ Linh Tiêu nhìn dung nhan ngủ say của Tô Vận Hàm. Trong đầu không ngừng hiện lên họa diện giả tưởng. Trường cảnh nàng cùng Tô Vận Hàm giao chiến. Chỉ là tưởng tượng như vậy. Hồ Linh Tiêu ôm thân thể Tô Vận Hàm ma sát không ngừng. Mãi tới khi khoái ý thỏa mãn hay không ập tới. Nàng mới thổ tức, nằm nhoài trên người đối phương. Nói, ngốc tử, ta thật ái nàng, nhả ra hơi thở. Kiểu nhịn thở một hồi rồi mới thở mạnh ra. Thiếu thịt quá rồi, thật tội, cách chương.